Công tử đừng tú, chương 5, điều này không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một ngày, đi dạo thanh lâu lần thứ hai bị em vợ tương lai đụng phải. Lâm Tú đã chuẩn bị bị đánh một trận, nhưng làm cho hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là Triệu Linh Âm cư nhiên buông tha hắn, hơn nữa tâm tình hình như cũng không tồi. Lúc đi vẫn là ngâm nga ca, trái tim nữ nhân, kim đáy biển. Lâm Tú chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một câu: bệnh thần kinh. Sau đó đi về phía Lâm Phủ, thanh lâu loại địa phương này, hắn về sau sẽ không đi nữa. Thứ nhất, mục đích của hắn đã đạt được, không cần phải đi nữa. Nguyên nhân thứ hai là, Triệu Linh Âm vừa rồi lúc đi nói, lần sau lại nhìn thấy Lâm Tú đi dạo thanh lâu, liền cắt đứt chân hắn. Nữ nhân này thân phận đặc thù, thực lực cường đại, xuống tay còn chưa nhẹ không nặng. Nói lời trong lòng, Lâm Tú có chút sợ nàng. Thời gian đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Lâm Tú vẫn luôn ở nhà, không có bước ra Lâm Phủ một bước. Dù sao, trước kia hắn chỉ là một người bình thường, gặp phải bị sao băng đập, xuyên qua loại chuyện này, người bình thường không có khả năng nhanh như vậy liền tiếp nhận hiện thực. Lâm Tú dùng 3 ngày, mới từ tâm lý hơi chút thích ứng với thế giới xa lạ này. Đồng thời, anh cũng đang thích nghi với khả năng của mình. Lúc này Lâm Tú, thần có 3 loại dị thuật: sức mạnh, đóng băng, và thú ngữ. Người vừa mới thức tỉnh dị thuật, thường thường không thể khống chế năng lực của mình. Trong 3 ngày này, Lâm Tú cầm nát 4 cái chén, 7 chén trà. Cũng may hắn là chủ nhân Lâm Phủ, cũng không có hạ nhân dám hỏi nhiều. Giờ phút này, hắn đã không sai biệt lắm thích ứng với biến hóa của thân thể mình. Đối với lực lượng trong cơ thể, có thể thu phóng tự nhiên. Trước mắt Lâm Tú cần phải suy nghĩ, còn có một vấn đề. Dị thuật thức tỉnh, chỉ là ở trên con đường này bước ra bước đầu tiên. Muốn tiếp tục biến cường đại, phải không ngừng tu hành. Ví dụ như, Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm đều có dị thuật băng. Nhưng Triệu Linh Âm có thể dùng loại năng lực này chiến đấu. Lâm Tú cũng chỉ có thể ở trên tay bao trùm một tầng băng xương mỏng manh, ở trong trời nóng bức làm cho mình mát mẻ một chút. Mấy ngày nay Tôn Đại Lực thích ghé sát bên cạnh Lâm Tú, bởi vì thời tiết quỷ quái này thật sự quá nóng. Nhưng bên cạnh thiếu gia lại luôn lạnh lẽo, cách hắn càng gần thì càng thoải mái. Không thể tưởng được thiếu gia cư nhiên thức tỉnh dị thuật, vẫn là băng chi dị thuật cực kỳ cường đại. Chỉ tiếc hắn thức tỉnh quá muộn, đã bỏ lỡ tuổi tốt nhất tu hành dị thuật. Nếu không, hắn cũng sẽ giống như nhị tiểu thư, trở thành thiên chi kiêu tử của vương đô. Lâm Tú cũng đang suy nghĩ về vấn đề tương tự. Năng lực thức tỉnh càng muộn, thiên phú dị thuật lại càng thấp. Đây là sự đồng thuận của tất cả mọi người. 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực, trên cơ bản sẽ không có thành tựu quá lớn trên con đường dị thuật, cũng không đáng để triều đình coi trọng và bồi dưỡng. Vương đều có một chỗ tên là dị thuật viện, là nơi chuyên môn mời chào và bồi dưỡng thiên tài dị thuật. Trong dị thuật viện tụ tập thiên tài dị thuật các nơi, nơi đó sẽ có sư phụ chuyên môn trợ giúp những người vừa mới thức tỉnh dị thuật nhận thức năng lực bản thân. Hơn nữa còn dạy bọn họ phương pháp tăng lên năng lực. Lâm Tú muốn đạt được sự chỉ đạo chuyên nghiệp, biện pháp tốt nhất chính là tiến vào dị thuật viện. Thứ nhất là vì tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Thứ hai, trong dị thuật viện, có vô số dị thuật năng lực giả. Chỉ có nghĩ biện pháp tiếp xúc với bọn họ, Lâm Tú mới có cơ hội đạt được nhiều năng lực hơn. Tuy rằng điều kiện đạt được năng lực của hắn rất hà khắc, nhưng chỉ cần chịu động não, nhất định sẽ có cơ hội. Thế nhưng, có thể tiến vào dị thuật viện, đều là loại thiên tài như Triệu Linh Âm. Khi còn trẻ đã lộ ra thiên phú dị thuật phi phàm. Lâm Tú sớm đã qua tuổi tiến vào dị thuật viện. Nếu hắn có thể biểu lộ năng lực chân chính của hắn, có lẽ còn có một chút hy vọng. Nhưng loại năng lực này thật sự quá mức nghịch thiên, là một trong những bí mật lớn nhất của Lâm Tú. Ở trước mặt người ngoài, Lâm Tú vẫn là tính toán giấu một tay. Ngay khi Lâm Tú khổ tư minh tưởng nên giải quyết vấn đề này như thế nào, trước mặt bỗng nhiên thổi qua một trận gió lạnh. Triệu Linh Âm từ bên ngoài đi vào. Lâm Tú theo bản năng tiến vào trạng thái phòng bị, lùi về phía sau hai bước. Cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, đây chính là nhà ta. Đại lực, Lâm Tú muốn triệu hoán hộ vệ bên người của mình. Vừa quay đầu, mới phát hiện Tôn Đại Lực một mực đứng sau lưng hắn. Không biết từ lúc nào đã không thấy đâu. Tựa hồ chính là lúc Triệu Linh Âm tới. Thứ chó này, lại không chút do dự phản bội hắn. Triệu Linh Âm chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói, đi theo ta, chấm, Vương Đô Đại Hạ, dị thuật viện nằm trong Hoàng Thành. Trong đó hội tụ vô số thiên tài dị thuật ở Đại Hạ. Cũng là nơi triều đình dự trữ nhân tài đặc thù. Từ nơi này đi ra, tuyệt đại đa số đều trở thành trụ cột của Đại Hạ. Cũng bởi vậy, dị thuật viện ở Vương Đô có được địa vị thập phần siêu nhiên. Cùng Võ Đạo Viện, Thái Học Viện, cũng xưng là Vương Đô Tam Viện. Lâm Tú đứng ở trước cửa viện cao lớn của dị thuật viện. Có chút sững sờ, Triệu Linh Âm dẫn hắn tới nơi này làm gì? Mang tâm tình nghi hoặc, Lâm Tú đi theo Triệu Linh Âm đi vào đại môn dị thuật viện. Xuyên qua hai hành lang dài, đi tới trước một tòa nhà nhỏ hai tầng. Triệu Linh Âm để cho Lâm Tú ở ngoài cửa chờ. Chính mình xoay người đi vào tòa tiểu lâu này. Lâm Tú vẫn không hiểu ra mớ. Ở ngoài cửa chờ Triệu Linh Âm thời điểm, phát hiện xa xa có mấy người. Tầm mắt hội tụ trên người hắn. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đây là con trai của Bình An Bá. Nghe nói người này cùng vị đại tiểu thư Triệu gia kia có hôn ước. Không biết là thật hay là giả. Ta thấy tám phần là thật. Bằng không, Linh Âm cô nương mấy ngày nay làm sao có thể chạy đi chung quanh. Nghĩ biện pháp cho người này tiến vào dị thuật viện. Nếu chỉ là Linh Âm cô nương, cũng không thể để viện trưởng phá lệ. Trong đó nhất định cũng có ý tứ của Triệu gia. Mặt mũi Triệu gia, viện trưởng vẫn là muốn cho. Nói như vậy, Triệu gia thật sự muốn nhận cửa hôn sự này. Chậc chậc, mấy năm nay thiên tài cầu hôn Triệu phủ không biết có bao nhiêu. Triệu gia thật sự nguyện ý đem thiên chi kiêu nữ gả cho một người bình thường. Vị này cũng không phải người thường. Nghe nói đã thức tỉnh năng lực dị thuật. Hiện tại thức tỉnh có ích lợi gì? Chỉ sợ hắn tu hành cả đời. Cũng không cách nào thức tỉnh lần thứ hai. Vị Triệu gia kia, nhưng đã thức tỉnh lần thứ năm. Cái gì? Nàng cũng chỉ mới 18 tuổi. Cư nhiên đã 5 lần thức tỉnh. Thiên phú này, khủng bố như vậy. Những thanh âm này truyền vào lỗ tai Lâm Tú. Làm cho hắn có chút ngây người. Chẳng lẽ nói, 3 ngày qua, Triệu Linh Âm không có tới tìm hắn, là chạy chung quanh, đưa hắn vào dị thuật viện. Trong đó, thậm chí còn có ý tứ của Triệu gia. Điều này làm cho Lâm Tú có chút nhìn không hiểu. Một người là thiên chi kiêu nữ, một người là phế củi 18 tuổi mới thức tỉnh dị thuật. Dựa theo kịch bản bình thường, không nên diễn một vở kịch từ hôn. Lòng tự trọng thiếu niên chịu nhục. Từ nay về sau tức giận muốn mạnh mẽ, mở ra con đường phế liệu nghịch tập. Vài năm sau vương giả trở về. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Những cuốn tiểu thuyết mà Lâm Tú đã đọc đều được viết như vậy. Nhưng kịch bản hắn nhận được dường như không phải như vậy. Triệu gia nếu như muốn từ hôn mà nói, không cần phải đối với hắn tốt như vậy. Hay là nói, bọn họ muốn thông qua cho Lâm Tú chỗ tốt, để cho hắn tự mình buông tha hôn ước. Lâm Tú hy vọng là như vậy. Thứ nhất, anh không muốn kết hôn. Càng không muốn kết hôn với người phụ nữ không có một chút nền tảng tình cảm nào. Mặc kệ cô có thiên phú cao bao nhiêu, hoặc là xinh đẹp cỡ nào, Lâm Tú không phải là người hời hợt như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản là nữ hài tử xinh đẹp Lâm Tú thấy nhiều. Hắn đã sớm qua giai đoạn lấy tướng mạo đánh người. Làn da trắng, ngực đẹp, ngực to mông vểnh lên tất nhiên là tốt. Nhưng nữ hài tử, quan trọng nhất vẫn là linh hồn. Nguyên nhân thứ hai chính là một tờ hôn ước kia. Đối với Lâm Tú là một loại trói buộc. Chỉ cần hôn ước kia còn, hắn chính là tỷ phu tương lai trên danh nghĩa Triệu Linh Âm. Có tầng quan hệ này, nếu Lâm Tú dám dục ngựa bôn đằng, Triệu Linh Âm nhất định sẽ cắt đứt chân ngựa của hắn. Hy vọng trong chuyện này, Triệu gia cùng hắn nghĩ giống nhau. Lâm Tú miên man suy nghĩ. Triệu Linh Âm từ trong tiểu lâu đi ra, nói với Lâm Tú, tiến vào. Lâm Tú đi vào tiểu lâu, nhìn thấy ở giữa đại sảnh có một vị lão giả áo bảo trắng. Triệu Linh Âm nói, đây là viện trưởng đại nhân. Lâm Tú chắp tay với lão giả, nói, gặp qua viện trưởng đại nhân. Thái độ của hắn rất cung kính. Tuy nói Lâm Tú không muốn phần hôn ước kia, nhưng hắn lại phi thường khát vọng tiến vào dị thuật viện. Năng lực của hắn chỉ có ở chỗ này mới có thể đạt được phát huy hoàn mỹ nhất. Lão giả áo bảo trắng ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Tú, thản nhiên hỏi, nghe Linh Âm nói, ngươi thức tỉnh năng lực dị thuật. Lâm Tú biết đây là cơ hội của hắn, chủ động vươn tay, rất nhanh liền ở lòng bàn tay kết ra một tầng băng xương. Lão giả nhìn Lâm Tú, trong mắt khó nén vẻ tiếc nuối, thấp giọng nói, quả nhiên giống Linh Âm. Đáng tiếc a, Triệu Linh Âm vội vàng nói. Viện trưởng, người đáp ứng ta, chấm, lão giả thở dài, nói, chuyện đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không đổi ý, lão phu chỉ là đáng tiếc. Nếu hắn có thể sớm 10 năm thức tỉnh, tương lai đại hạ liền rất có khả năng có thêm một vị cường giả trấn quốc. Hắn lần thứ hai dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Lâm Tú một cái. Nói với Triệu Linh Âm, chuyện hắn nhập viện, lão phu đã cho người an bài. Bất quá, trong viện chỉ có hai người các ngươi thân có dị thuật băng. Hắn tu hành, vẫn là phải dựa vào ngươi. Triệu Linh Âm gật gật đầu, nói, cảm ơn viện trưởng, ta sẽ hảo hảo dạy hắn. Đi ra đại môn dị thuật viện, Triệu Linh Âm vẫn đi trước mặt Lâm Tú. Bỗng nhiên dừng bước, Lâm Tú biết. Nàng hẳn là muốn nói trọng điểm. Chuyện này, hẳn là Triệu gia cùng hắn làm một cái giao dịch. Lấy đem Lâm Tú đưa vào dị thuật ti. Đổi lấy Lâm Tú chủ động giải trừ hôn ước. Bằng lương tâm mà nói, Triệu gia làm cũng coi như chú ý. Lâm Tú một chút cũng không oán bọn họ. Thậm chí còn có chút cảm kích. Hắn đã chuẩn bị tâm lý dục ngựa bôn đằng. Triệu Linh Âm lại nói, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Triệu gia nhất nặc thiên kim, vô luận xảy ra chuyện gì, phần hôn ước kia cũng sẽ không thay đổi. Lâm Tú giật mình tại chỗ, điều đó không đúng, không nên như vậy. Triệu gia là hào môn mới nổi của vương đô, bằng vào thiên chi kiêu nữ, thông gia với các hào môn khác, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Phần hôn ước này, đối với bọn họ mà nói, chính là một khối chướng ngại vật. Vị đại tiểu thư Triệu gia kia, làm sao có thể gả cho một quý tử quyền lực không có tiền đồ? Triệu gia chẳng lẽ cam tâm sao? Lâm Tú đều thay bọn họ không đáng giá. Lúc này, Triệu Linh Âm tiếp tục nói, tuy rằng dị thuật của ngươi thức tỉnh chậm một chút, nhưng cũng chưa chắc không thể làm ra một phen thành tựu. Hy vọng ngươi lấy hậu cần cố gắng tu hành, không nên bị người xem thường. Nói xong, nàng liền dứt khoát xoay người rời đi. Lâm Tú đứng tại chỗ, môi giật giật, cuối cùng lại cái gì cũng không nói ra. Hắn có thể cảm nhận được sâu sắc, em vợ tương lai này là thật sự vì hắn suy nghĩ. Hắn đã bao nhiêu năm không có cảm nhận qua loại cảm giác được người khác quan tâm. Đứng ở cửa dị thuật viện, trong lòng Lâm Tú nổi lên một loại cảm xúc khó hiểu. Hắn rất nhanh ngẩng đầu. đối với thân ảnh kia lớn tiếng nói. Cảm ơn. Triệu Linh Âm không có quay đầu lại, chỉ khoát tay áo về phía sau, để lại cho Lâm Tú một bóng lưng tiêu sái. Cách chương.